Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, người ta muốn vì dân trừ hại. Nữ hiệp, tha ta một cái mạng chó, ta nguyện ý cho ngươi làm chó. Vương Văn Chiêu tràn đầy chờ mong cầu khẩn nói, giờ khắc này, hắn là thật sợ, từ nhỏ đến lớn. Hưởng thụ được đều là như là chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ. Hắn còn không có lĩnh giáo qua hoảng sợ tư vị, mà bây giờ, hắn nội tâm tràn ngập đối tử vong hoảng sợ cùng sợ hãi. Thiên diện người vô hại và vật vô hại cười nói, ta không nuôi chó, tuy nhiên thiên diện nụ cười rất mỹ lệ mê người, nhưng ở trong mắt Vương Văn Chiêu, lại so ma quỷ thút thít biểu lộ. Còn khủng bố vô số lần, ma quỷ, ngươi chính là, ma quỷ, Vương Văn Chiêu giãy giụa lấy lui về phía sau, vô ý thức nói ra mình lúc này suy nghĩ trong lòng. Người ta là tiểu tiên nữ, không là ma quỷ, thiên diện phẫn nộ quát lớn lấy, vừa mới nói xong, nàng lóe ra ngôi sao quang mang bàn tay, tại Vương Văn Chiêu trước mặt vung lên vạch một cái, máu bắn tứ tung. Ngao, như giết heo giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vương Văn Chiêu một mặt là máu, hắn cái mũi, con người cùng hai lỗ tai, đã gương mặt tách ra, rơi trên mặt đất, Vương Trung càng là dọa đến trực tiếp đã hôn mê, thiên diện tà ác cười một tiếng, thon thon tay ngọc hướng về Vương Văn Chiêu hai chân sau ở giữa nghiêng nghiêng một bổ, ngôi sao quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Văn Chiêu đau đến trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Sau đó lại nặng nặng nằm dạp trên mặt đất. Chỉ là, giờ khắc này hắn hai chân sau ở giữa đã là một mảnh vết máu. Nơi xa nhan như tuyết che miệng. Thấp thỏm lo âu nhìn lấy thiên diện. Thiên diện thế mà thật phế Vương Văn Chiêu. Giờ khắc này, nhan như tuyết thình lình phát hiện. Thiên diện tàn nhẫn tàn bạo. Không thua kém một chút nào Diệp Thiên. Người ta cái này là vì dân trừ hại. Thiên diện trên mặt hiện ra ngọt ngào hồn nhiên nụ cười. Quay đầu liếc mắt một cái nhan như tuyết. Ta đã sớm nói những người này đều là con kiến hôi. Bọn họ còn phải động thủ với ta. Chết cũng xứng đáng. Tiếp đó, thiên diện làm ra cử động. Càng làm cho nhan như tuyết nghẹn họng nhìn chân chối. Lấy răng A Di hơn 40 năm nhân sinh kinh lịch. Đương nhiên nhìn ra được Diệp Thiên cùng Phương Viện quan hệ không đơn giản. Trước kia thời điểm, nàng đều là cùng Phương Viện, nữu nữu cùng nhau ăn cơm. Tối nay bởi vì thêm ra Diệp Thiên, nàng mượn cớ, rời đi Phương gia. Phương tiểu thư, ta sáng mai tới, cùng Phương Viện chào hỏi về sau. Răng A Di thì vội vàng rời đi. Phương Viện biết rằng A Di dụng ý là vì cho mình cùng Diệp Thiên chế tạo một chỗ không gian. Tâm lý đối rằng A Di càng cảm kích. Sau khi ăn cơm tối xong, nữu nữu thế mà rất thức thời chạy về chính mình phòng ngủ. Trước khi đi, còn nháy mắt ra hiệu hướng về phía Phương Viện cùng Diệp Thiên cười hì hì nói ra. Hai vị lão đồng chí, các người thật tốt hưởng thụ sống về đêm a. Ta ngồi ở một bên làm kỳ đà, cũng không thích hợp, ta biết các ngươi củi khô lửa mạnh, chỉ hy vọng các ngươi nhỏ giọng một chút, động tác điểm nhẹ, chú ý ảnh hưởng, đừng ầm ĩ đến ta là được. Diệp Thiên cùng Phương Viện đều là mặt mo đỏ ửng, cảm thấy một trận bất đắc dĩ, nữu nữu lắc lắc tiểu bờ mông rời đi về sau, trong phòng ngủ đột nhiên an tĩnh lại. Vài phút bên trong trầm mặc về sau, Diệp Thiên đem Phương Viện ôm vào trong ngực, hai tay tại Phương Viện trên thân đại lực hoạt động, ngươi sẽ hối hận sao? Phương Viện sững sờ, chưa kịp phản ứng, nàng thành thục mẫn cảm thân thể, ngược lại là tại Diệp Thiên hai tay xích gà dưới, trong nháy mắt phát sinh phản ứng, cùng ta, ngươi sẽ hối hận sao? Diệp Thiên lại lặp lại nói. Phương Viện quay đầu ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, trùng điệp lắc đầu, dựa vào cái gì phải hối hận, lão nương bằng bản sự câu được nam nhân, cho dù là ngậm sao lấy nước mắt, cũng phải đem nam nhân này cho ngủ. Phương Viện thay đổi nhu tình như nước thái độ bình thường. Rất phách lối bá khí đáp lại nói, thân thể ta là tình huống như thế nào, ngươi cũng không phải không rõ ràng, nếu là không có ngươi tư nhuận, thân thể ta hội càng ngày càng tệ, ta sẽ chết, hàn băng thể để cho ta nhận hết tra tấn, cho dù là trở thành ngươi làm tình nhân, ta cũng là cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Diệp Thiên hít sâu một cái, từ trên người Phương Viện phát ra thăm thảm hương khí, hắn biết Phương Viện lời nói này là thật chí thành khẩn. Có thể càng như vậy, càng phát ra để Diệp Thiên cảm thấy mình thẹn trong lòng. Bởi vì Diệp Thiên biết, cho dù chính mình hoàn toàn tiếp nhận Phương Viện, coi Phương Viện là thành người yêu, cũng nhất định sẽ lọt vào mỹ nhân sư phụ phản đối. Đến vô mỹ nhân sư phụ vì sao lại phản đối, hắn cũng không biết. Phương mỹ nhân, ta... Diệp Thiên vừa muốn mở miệng giải thích, miệng lại đột nhiên bị Phương Viện phong bế. Phương Viện nhu tình bắn ra bốn phía, ánh mắt bên trong bốc lên lấy xinh đẹp vũ mị phong tình, hướng về phía Diệp Thiên liên tục chớp mắt. Diệp Thiên minh bạch đến Phương Viện ý tứ, Phương Viện là muốn hắn bớt nói nhiều lời, thật tốt hưởng thụ ôn nhu thời gian. Ôn hương sau nhuyễn ngọc ôm tràn đầy, Diệp Thiên nguyên thủy ham muốn, cũng tại một chút xíu bị kích phát trêu chọc lên, nhiệt tình đáp lại Phương Viện tác hôn. Trong phòng ngủ, nhu tình 10.000 loại, phong cảnh cả phòng, kiều diễm lưu luyến khí tức, quanh quẩn trong không khí, mỗi một tấc không khí đều tại thời khắc này biến đến mất hồn mập mờ lên. Hôn sâu về sau, Diệp Thiên ôm lấy Phương Viện, hướng trên giường quăng ra, thô bạo nhào tới, đem Phương Viện áp tại dưới thân, chui đầu vào Phương Viện hai tòa mây cong ở giữa. Phương mỹ nhân, chồng trước ngươi cũng có thể ngăn chặn ngươi hàn băng thể sao? Diệp Thiên đột nhiên dừng lại trong tay động tác, rất ngạc nhiên hỏi. Phương Viện sớm đã là ý loạn tình mê, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nghe được Diệp Thiên lời này, có chút bất mãn hừ một tiếng nói, ngươi cái người chết, làm gì hỏi mắc cỡ như vậy vấn đề, bớt nói nhảm, tối nay lão nương nếu là không có thể đem ngươi ép khô, lão nương thì không họ Phương, ta sai, ta sai. Diệp Thiên cười ha ha, ngón tay thuần thục giải khai Phương Viện quần áo trên người. Hoa, mới nhất bản hoa quả điện thoại di động, hơn 1.000 khối Bluetooth tai nghe. Giá trị liên thành Myanmar ngọc quan âm, nha, còn có Porsche chìa khóa xe đâu, đợi chút nữa ta liền đem lái xe đi, bán cái mấy trăm ngàn cũng rất không tệ, ngươi đại sao ra, con mẹ nó ngươi tên quỷ nghèo này, trên thân chỉ có một cái rách nát điện thoại di động, ai, điện thoại di động tiện tay máy a, tốt xấu cũng có thể bán mười mấy khối tiền, móa. Cái này càng nghèo, trong túi cái gì cũng không có. Tính toán, ngươi cúc áo, ta muốn, đi ngươi sao mẹ, ngươi cũng nghèo như vậy. Thật sự là lãng phí người ta biểu lộ. Thiên Diện đem đất phía trên tất cả mọi người túi đều cần thận điều tra một lần. Phàm là đáng tiền đồ vật, đều bị nàng cướp sạch trống không. Một bên cướp sạch, vẫn không quên líu lo không ngừng đánh giá một phen, nhìn lấy một bên nhan như tuyết từng trận im lặng, một bên mặt đất thì để đó 10 cái điện thoại di động, ví tiền. Thiên Diện mở ra Vương Văn Chiêu ví tiền về sau, phát hiện bên trong chỉ có thẻ ngân hàng, một trương tiền mặt đều không có. Cái này làm cho nàng rất không cao hứng, nhịn không được một chân đá vào Vương Văn Chiêu trên thân. Hối hận không thôi nói, ai, ta thật sự là quá manh động, ta cần phải hỏi ra hắn thẻ ngân hàng mật mã, mới cần phải động thủ, cái này giáo huấn muốn hấp thụ, tránh cho về sau phạm phải sai lầm giống nhau. Ếch, cái ví tiền này là Thụy Sĩ công nghệ đại sư Jim dày đặc tác phẩm đắc ý. Giá thị trường 100.000, cũng không tệ lắm, cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Nói chuyện, Thiên Diện lại là nhẹ nhàng một chân, xoạt xoạt một tiếng, đạp gãy Vương Trung xương cổ, làm cho ngất đi Vương Trung, trực tiếp bị mất mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?